siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 11 giờ 11, trái siêu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới cô nhi viện, xe ngựa tại trước khu nhà kiến trúc đã có chút cũ dừng lại. Được rồi Alex, ta cần phải một lần nữa đi ký sổ. Mấy thứ này ngươi tới xử lý. Viện trưởng John đối với Alex nói xong liền quay người đi hướng phía trong cô nhi viện. Alex cũng không đáp lại. Hắn bắt đầu chỉnh lý đống hàng hóa đã mua. Lương thực, rau quả cùng với sữa bò. Đã làm công việc này hơn một năm rồi. Tiếp tục sẽ không có tương lai. Sau này phải tìm một chút đường khác đi làm mới được. Alex một bên vừa làm việc vừa lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn đã không ngừng tập luyện thân thể trong những năm qua. Cơ thể đã mạnh lên không ít. Nhưng như vậy là không đủ. Alex quyết định tại cô nhi viện này làm thêm một tới hai tháng nữa. Sau đó liền nghĩ biện pháp tham gia vào hải quân để học một vài kỹ năng chiến đấu. Mặc dù không chắc sẽ học được cái gì nhưng ít ra sẽ có cơ hội nâng cao thực lực trong chiến đấu. Hiện tại ngoài cơ thể khỏe mạnh ra thì kỹ năng chiến đấu của Alex gần như bằng không. Thời gian đến khi lắp phi ra khơi còn khoảng gần 2 năm. Alex hiện tại đang rất cấp bách nâng cao thực lực. Hắn đã đặt ra cho mình một vài mục tiêu, nếu như hắn đáp ứng được trước thời gian thì hắn sẽ theo Lắp Phi ra biển. Còn nếu không thì cứ an an ổn ổn sống tại trên đảo một đời bình yên. Hửm, sao cái dương này lại nhẹ như vậy? Chẳng lẽ là viện trưởng bị người ta lừa? Bị lấy bớt ra rồi. Alex đột nhiên phát hiện một cái dương chứa hoa quả vô cùng nhẹ. Rất không bình thường. Hắn cầm cái dương thử lắc lắc. Nhận ra hình như chỉ có một quả gì đó ở bên trong. Miệng thầm than. Thôi xong. Giờ mở ra kiểm tra. Sau đó lại thông báo cho viện trưởng lần sau né cửa hàng kia ra vậy. Alex đem cái nắp của dương mở ra. Vừa nhìn vào bên trong. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngây dại. Bên trong dương. Là một trái cây hình dạng trái táo mang theo hoa văn màu tím. Alex không khó để nhận ra đây là một trái ác quỷ. Kiếp trước hắn đã từng nhìn qua hình dạng của một vài trái ác quỷ trên truyện tranh và hoạt hình. Nên trước mắt cái này tuyệt đối là hàng thật. Hai tay Alex run rẩy đem cái trái cây có hoa văn màu tím này lấy ra. Ngắm nhìn nó một hồi. Rốt cuộc hắn cũng bình tĩnh trở lại. Quả nhiên người xuyên Việt cho dù không có kim thủ chỉ cũng sẽ có một ít vận khí. Alex hơi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai tại phụ cận. Hắn nhanh chóng mang theo trái ác quỷ này đến phía sau của cô nhi viện. Ẩn nấp thân hình trong rừng cây. Đến lúc này Alex mới có thời gian nhớ lại tất cả thông tin về trái ác quỷ trong kiếp trước mà hắn biết được. Trái ác quỷ là những loại trái cây thần bí và bí ẩn được tìm thấy trên khắp thế giới. Khi được sử dụng sẽ mang lại cho người ăn một sức mạnh siêu nhân đặc biệt. Với cái giá phải trả là khả năng bơi của người ăn. Theo chi tiết thông thường trong chuyện thì mỗi người chỉ có thể sở hữu một trái ác quỷ, nhưng đã có trường hợp đặc biệt xảy ra là dâu đen có thể sở hữu năng lực của hai trái ác quỷ và có thể sử dụng được trái thứ ba thứ tư thì vẫn còn là một ẩn số. Trái ác quỷ có thể được phân thành ba loại khác nhau. Hệ siêu nhiên. Hệ Parameser, hệ tự nhiên, hệ Loza, và hệ động vật, hệ Zoan. Mặc dù nói là hầu hết năng lực của trái ác quỷ đều hữu dụng. Nhưng trái ác quỷ thực sự có phân chia mạnh yếu khác nhau. Nếu như ăn phải một trái ác quỷ mạnh mẽ, bản thân người dùng sẽ mạnh lên rất nhanh mà không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Đặc biệt nếu đạt được năng lực của trái ác quỷ hệ tự nhiên dù là yếu nhất đi nữa cũng đủ để tung hoành bốn vùng biển. Thậm chí là nửa đầu của đại hải trình. Nơi mà Haki vũ trang hầu như không xuất hiện. Nhìn cái cách mà Smoker bán hành cho cả băng mũ rơm thì biết. Nếu như không có sự can thiệp của cha Luffy thì hành trình của cả băng đã sớm kết thúc. Ngược lại với sự bá đạo của trái ác quỷ hệ tự nhiên. Một vài trái ác quỷ có năng lực vô cùng vô dụng. Nổi bật nhất phải kể đến trái Hito Hito dạng người mà Chopper đã ăn. Rất may nó được ăn bởi một con tuần lộc. Nếu trái ác quỷ đó được ăn bởi một con người thì ngoài việc làm người đó mất đi khả năng bơi lội. Ngoài ra nó sẽ không mang lại năng lực gì khác. Alex không nhận ra trái ác quỷ trên tay mình là trái gì. Trong ký ức hắn chỉ nhớ được hình dáng của trái Mera, trái lửa, của ấy, thậm chí ngay cả trái Gomu, trái cao su, mà sau này mới biết được tên thật là trái Hito dạng Gotnica của Luffy hắn cũng đã quên mất. Đến cùng nên ăn hay là không ăn? Lỡ như đây là một trái ác quỷ mang lại năng lực rác rưởi thì làm sao bây giờ? Trong lòng Alex vô cùng do dự, cầm lấy trái cây nhìn một hồi rồi lại thả xuống. Sau một vài phút cân nhắc được mất, hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Không có đạo lý gì mà đã cầm trong tay một trái ác quỷ lại không ăn cả. Hắn trực tiếp đưa trái cây lên miệng cắn một miếng. Một hương vị kinh khủng đến mức không tưởng truyền đến từ trong khoang miệng làm cho Alex không chịu được. Nôn ọe mấy lần. Cũng may là hắn đã biết trước chỉ cần ăn một miếng thì sẽ sở hữu năng lực của trái ác quỷ. Phần còn lại coi như bỏ. Đa số người không biết điều này sẽ cố gắng ăn hết toàn bộ. Đúng là danh bất hư truyền. Quả nhiên là khó ăn. Alex vừa lau khóe miệng vừa cảm thán. Đồng thời trong lòng không ngừng cầu xin. Hệ tự nhiên, hệ động vật thần thoại, ít nhất cũng là hệ động vật cổ đại, hệ siêu nhiên đặc biệt như Katakuri. Sau khi dành tầm 5 phút để cầu nguyện, Alex cuối cùng cũng dừng lại. Đến cùng là đạt được năng lực gì? Cần phải từ từ tìm hiểu. Hắn cảm giác cơ thể mình một chút, nhận thấy sau khi ăn vào trái ác quỷ cũng không phải ngay lập tức nhận biết được năng lực. Tại trong rừng cây đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian. Alex hiện tại đã biết vài cách sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ trong cơ thể. Đầu tiên Alex nhận thấy đầu óc của bản thân trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Tất cả trí nhớ trong đầu đều tựa hồ rất rõ ràng. Không còn mơ mơ hồ hồ như trước. Hiện tại hắn có thể nhớ lại tất cả những thứ hắn từng xem qua một cách vô cùng chi tiết. Giống như là bộ não của hắn đã được nâng cấp vậy. Nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Lúc này Alex vẫn nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh mình. Thậm chí là những thứ ở phía sau lưng. Đây là Haki quan sát. Alex giật mình, không hiểu vì sao mình lại thức tỉnh năng lực này. Hắn bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại thì tựa hồ như không giống Haki quan sát cho lắm. Theo hắn biết Haki quan sát ở cấp độ cơ bản sẽ có khả năng dự đoán được đòn đánh của đối thủ hoặc là cảm nhận được sự hiện diện của những người khác. Ngay cả khi họ đang ẩn nấp khỏi tầm nhìn hoặc ở một nơi nào đó quá xa để nhìn thấy bằng mắt thường. Sự tồn tại của một sinh vật được nhìn thấy được mô tả như chiếc bóng từ người cảm nhận nó. Trong khi năng lực hiện tại của Alex giúp hắn có thể nhìn thấy tất cả giống như nhìn bằng mắt thường. Thậm chí là có khả năng nhìn vào bên trong thân cây hay nhìn xuyên qua tường. Mở mắt ra. Alex đưa một tay hướng về phía một cục đá khoảng chừng bằng nắm tay cách mình khoảng vài mét. Cục đá từ dưới mặt đất dần dần bay lên không trung. Giống như có một bàn tay vô hình nâng cục đá lên. Bộp, Alex ngừng động tác. Cục đá ngay lập tức rơi xuống mặt đất. Với tất cả các năng lực vừa mới thi triển ra, Alex đã dần hiểu được thứ sức mạnh mình đang sở hữu là gì. Siêu năng ngoại cảm. Đây là năng lực trái ác quỷ mà hắn chưa từng được biết đến. Cũng không biết là nó được xếp vào trái ác quỷ hệ gì. Có thể là hệ siêu nhiên, hệ Paramecer, bởi vì hiện tại hắn không thể hóa cơ thể thành nguyên tố được. Hắn cũng không biết là những người ăn trái ác quỷ hệ tự nhiên có thể nguyên tố hóa ngay sau khi ăn trái ác quỷ được không? Hay cần phải trải qua luyện tập? Còn tốt, không tính là cái năng lực kém chất lượng. Không biết tên trái cây này nên cứ tạm gọi nó là trái siêu linh. Alex sắc mặt tươi cười. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng tìm ra cách để tiếp tục mạnh lên. Cảm giác hết thảy đều đã tốt đẹp. Alex nhìn bầu trời một cái. Hiện tại mặt trời cũng sắp lặn. Ta cần phải chỉnh sửa lại kế hoạch tập luyện hàng ngày. Còn phải suy tính con đường đi sau này. Đi về trước hẳn nói. Alex sau đó quay lại vị trí phía trước tại cô nhi viện. Đem tất cả công việc còn dang dở hoàn thành xong. Sau đó hắn liền về phòng của mình. Cách chương.